Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 356, C356, đợi giao dịch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc sắc quang mang tản ra, hoàn toàn đem thân thể Diệp Tinh bao phủ lại, rốt cục đột phá đến thiên huyền cảnh trung kỳ. Trong hắc sắc quang mang, Diệp Tinh đứng lên, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Tâm niệm vừa động, rất nhiều hắc sắc quang mang liền trực tiếp tiêu tán. Cho dù dị năng hắc ám của hắn rất mạnh, nhưng mỗi một lần hấp thu linh lực đều có giới hạn, không thể một lần hấp thu hết, cho nên cho đến bây giờ mới đột phá tới thiên huyền cảnh trung kỳ. Tuy nhiên tốc độ này đã vô cùng kinh người rồi, cảm thụ được một chút thực lực của mình, Diệp Tinh càng là vui sướng. Đột phá đến thiên huyền cảnh trung kỳ, thực lực của hắn so với lúc trước trực tiếp tăng lên mấy lần. Phía trước cũng đến lối ra rồi. Diệp Tinh nhìn về phía màng mỏng mơ hồ xuất hiện ở xa xa. Xoẹt, máy phi hành xẹt qua, trực tiếp xuyên ra, Diệp Tinh xuất hiện trên một mảnh vũ trụ thật lớn. Nếu là một người tiến vào cây cột này mà nói, nếu không sử dụng bất luận cái gì, đi tới vũ trụ sẽ rất dễ dàng bị phát hiện là đến từ tinh cầu thất lạc. Đến lúc đó sẽ có người chuyên môn dẫn đi quen thuộc vũ trụ một chút. Nhưng mà Diệp Tinh có máy phi hành, nên ngược lại không có khiến người khác chú ý. Hiện tại trực tiếp đi nhà đấu giá hư thủy. Diệp Tinh không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp chạy tới đích trên thiên ma tinh, nhà đấu giá hư thủy khổng lồ đứng sừng sững ở phía trên. Toàn bộ nhà đấu giá hư thủy nhìn qua cũng không phải rất lớn, nhưng lại rất cao, thậm chí nhìn không thấy đỉnh. Trên tin tức nói nhà đấu giá hư thủy chia làm rất nhiều tầng, mỗi một tầng chất lượng bảo vật đều bất đồng, hơn nữa tự thành một mảnh không gian. Diệp Tinh nhìn người đi tới đi lui nhà đấu giá, cũng đi vào. Nhìn qua không nghĩ là nhà đấu giá hư thủy, vừa đi vào trong đó lại có thể cảm thấy không gian kia thật lớn. Toàn bộ không gian liếc mắt một cái cũng nhìn không tới điểm cuối cùng, không biết còn rộng đến chỗ nào. Người qua lại đông đảo, nối liền không dứt. Hoan nghênh tiến vào nhà đấu giá hư thủy. Vừa tiến vào không gian, đồng hồ trong tay Diệp Tinh đột nhiên có một tin tức gửi tới, vô cùng kỳ dị. Diệp Tinh trực tiếp nhấp vào mở tin nhắn, xin phỏng đoán chủng loại vật phẩm đấu giá của mình, giá trị, nơi này của chúng tôi chia làm khu đấu giá cấp 1, khu đấu giá cấp 2. Vui lòng lựa chọn hợp lý, rất nhiều thông tin xuất hiện trước mặt Diệp Tinh, thi thể bất tử yêu thú trên người mình hẳn là xem như bảo vật đỉnh cấp chứ. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, trực tiếp nhấp vào khu đấu giá cấp 9. Xin tiến vào phòng số 011119 khu đấu giá cấp 9. Chúc bạn giao dịch vui vẻ. Một số thông tin trên đồng hồ xuất hiện sau đó không còn xuất hiện nữa. Có quá nhiều người giao dịch, cũng có rất nhiều người không phải là giao dịch. Vì vậy, tất cả đều là thông tin điện tử, đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng rất nhiều. Diệp Tinh dựa theo chỉ dẫn, nhanh chóng đi tới khu vực tương ứng. Xin chào, tiên sinh. Diệp Tinh đi tới nơi này, lúc này nơi này đã có một lão giả tóc đỏ cao chỉ có 1m5. Ông ta thấy được Diệp Tinh cũng ngay lập tức sửng sốt. Lựa chọn khu đấu giá bảo vật cấp 9 chỉ là một tiểu tử thiên huyền cảnh. Ông già nhìn Diệp Tinh, cảm thấy có chút nghi hoặc. Chỉ là ông ta thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại tràn đầy tươi cười nói. Mời tiên sinh vào, ta là hồ ba của nhà đấu giá hư thủy, hân hạnh được phục vụ ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thanh niên đại gia tộc có thế lực lớn đến đây. Trên người mang theo bảo vật cường đại tự nhiên có thể lý giải. Được, Diệp Tinh gật đầu, lúc này trong lòng hắn lại thầm kinh hãi. Cường giả đạo tắc cảnh, lão giả trước mắt đang ở đạo tắc cảnh, một cường giả đạo tắc cảnh lại cung kính đối với hắn như vậy. Đi vào phòng, lão giả hồ ba mỉm cười nói. Thưa tiên sinh, xin hỏi ngài muốn bán đấu giá bảo vật gì, bảo vật ở trong không gian tiểu tháp này. Diệp Tinh vung tay phải lên, từ vân tháp trực tiếp xuất hiện. Toàn bộ bên trong nhà đấu giá hư thủy đều có giám sát, vô số năm chưa từng phát sinh qua một vụ cướp đoạt bảo vật của khách nào, bảo đảm tuyệt đối có uy tín. Lão giả hồ ba kiểm tra một chút, thấy được thi thể cự hạt dài mấy trăm thước trong tử vân tháp, tản ra sát khí khủng bố, sắc mặt nhất thời khẽ động. Thi thể yêu thú bất tử cảnh, hắn nhìn Diệp Tinh, trên mặt nhất thời chất đầy tươi cười. Thi thể yêu thú bất tử cảnh, nhà đấu giá bọn họ rất ít khi xuất hiện. Tuyệt đối có thể thuộc về bảo vật đỉnh cấp của nhà đấu giá. Có thể có được thi thể này, nói không chừng thế lực sau lưng Diệp Tinh rất mạnh. Tiên sinh, bảo vật của ngài đã đạt tới tiêu chuẩn bán hàng đỉnh cấp của nhà đấu giá chúng tôi, Sau khi đấu giá xong chúng tôi sẽ thu 1% phí xử lý. Đến lúc đó khoản tiền khấu trừ phí xử lý sẽ trực tiếp đánh vào tài khoản thân phận của ngài. Lão giả Hồ Ba mỉm cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh suy nghĩ một chút, hỏi. Tôi muốn bán đấu giá cho người cụ thể thì nên làm như thế nào? Một người cụ thể. Lão giả Hồ Ba sửng sốt, không rõ lý do Diệp Tinh bỗng nhiên đưa ra yêu cầu kỳ quái này. Cách chương.